Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303 Giao Dịch. 1. Quản sự đem hai người đưa tới phòng ngồi xuống. Thực mau làm người mang tới linh soái cấp bậc tốt nhất uẩn dưỡng bùn. Ngu tiểu thư, người nhìn xem vừa lòng sao? Quản sự đem một cái đặc thù hộp gỗ đưa cho Ngu Thanh Thiển cười nói. Ngu Thanh Thiển mở ra hộp gỗ, một cổ thanh hương xông vào mũi, cúi đầu liền thấy hộp gỗ chung có tam đoàn nắm tay lớn nhỏ màu tím uẩn dưỡng bùn. Phẩm chất không tồi, này uẩn dưỡng bùn ta muốn, Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu. Nghĩ nghĩ hỏi, không biết quý các còn có càng vì cao cấp uẩn dưỡng bùn sao? Quản sự ngẩn người, càng vì cao cấp uẩn dưỡng bùn nhưng thật ra có. Bất quá kia đã đạt tới linh vương cấp bậc, lại yêu cầu dùng linh ngọc tiến hành giao dịch, hắn trong lòng nói thầm. Quả nhiên là thánh viện phá cách trước tiên chúng tuyển thiên kiêu. Này còn chưa thăng cấp đến linh vương tu vi, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Ngu Thanh Thiển trên mặt phiếm khó, thở dài, trong tay ta cũng không nhiều ít linh ngọc, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì. Nàng rất là bất đắc dĩ hỏi, quản sự, các ngươi nơi này thu mua dược tề cùng thực văn phù sao? Chỉ cần là thứ tốt, chúng ta chân bảo các đều thu, quản sự dừng một chút nói. Bất quá nếu là muốn dùng linh ngọc giao dịch, kia yêu cầu dược tề cùng thực văn phù đều đạt tới lục đẳng phẩm chất. Ngu Thanh Thiển ở thánh viện tiềm tu một năm, dược tề cùng thực văn từ cổ diễm chỉ đạo, bay nhanh tiến mạnh, đã đạt tới chuyên gia cấp. Nghe quản sự như vậy nói liền yên lòng, nàng từ lắc tay trong không gian lấy ra một đống dược tề cùng thực văn phù đặt lên bàn. Quản sự, này đó ngươi đều đem ta toàn bộ đổi thành linh ngọc đi. Quản sự nhìn trên bàn một đống lớn dược tề cùng thực văn phù lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn nguyên lai nghĩ Ngu Thanh Thiển muốn giao dịch hẳn là cũng chính là lấy ra một hai dạng khác biệt tới, lại không nghĩ rằng sẽ có mấy chục dạng. Hắn tuy tay cầm lấy một lọ dược tề mở ra nắp bình, một cổ dược hương phiêu ra, hắn tinh thần chấn động. Nếu là ta không phán đoán sai, này hẳn là lục đẳng 8 độ tinh khiết phẩm chất nâng cao tinh thần dược tề đi. Dược tề chia làm 10 cái cấp bậc, 10 cái cấp bậc độ tinh khiết, phần lớn đều lấy mấy đẳng mấy tới phán đoán, phía trước vì cấp bậc, mặt sau tỏ vẻ độ tinh khiết. Ngu Thanh Thiển gật đầu, xác thật là lục đẳng 8 độ tinh khiết phẩm chất, tại hạ có thể hay không mạo muội hỏi tiểu thư một câu. Này dược tề lai lịch, quản sự trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Ngu Thanh Thiển đúng sự thật nói, này đó đều là ta vì trùng cấp tinh luyện, tiểu thư dược tề tiêu chuẩn đã tới rồi chuyên gia cấp. Quản sự nhịn không được trà sát tay tiếp tục hỏi, Ngu Thanh Thiển cũng không chuẩn bị giấu giếm, đi thánh viện lúc sau chính mình dược tề cùng thực văn tiêu chuẩn cũng sẽ thực mau bại lộ. Quản sự lộ ra vài phần bội phục thần sắc, khó trách tiểu thư có thể bị thánh viện phá cách trước tiên trúng tuyển. Như vậy thiên phú thật là quá cường, Ngu Thanh Thiển mới 16 tuổi. Thế nhưng liền đem dược tề cấp bậc tăng lên tới chuyên gia cấp. Bực này làm nhiều ít còn dừng lại ở chuyên gia cấp trăm tuổi linh thực sư xấu hổ. Quản sự quá khen, Ngu Thanh Thiển khiêm tốn cười cười hỏi. Ta đây mấy thứ này có thể sử dụng tới trao đổi linh ngọc sao? Quản sự lại cầm lấy một đạo thực văn phù xem xét một lần. Phát hiện đồng dạng là lục đẳng thực văn phù, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển thế nhưng dược tề cùng thực văn đều là chuyên gia cấp. Như vậy thành tựu thực sự có chút dọa người. Rốt cuộc 16 tuổi chuyên gia cấp quả thực chính là lông phượng sừng lân. Không đúng. Hẳn là trừ bỏ phong thần ngoại, cũng chỉ có Ngu Thanh Thiển đạt tới. Bọn họ đều là đại lục nhất tuổi trẻ chuyên gia cấp thực văn sư. Quản sự đầy mặt tươi cười nói, như vậy phẩm chất dược tề tự nhiên là có thể. Bất quá nhiều như vậy dược tề cùng thực văn phù tại hạ cũng vô pháp phán đoán yêu cầu nhiều ít linh. Ngọc trao đổi, còn muốn phiền toái hai vị chờ một lát. Ta đi thỉnh giám định sư lại đây giám định giá trị, hảo. Quản sự tùy ý, ngoặc kép, hết chương.